南无布塔亚，南无塔玛亚，南无上塔亚。chiều nay sư sẽ tiếp tục chia sẻ về cái đề tài lý duyên khởi. Thì cái pháp này, nếu mà người cư sĩ nào chúng ta chưa từng nghe thì hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến Phật giáo, cốt lõi của Phật giáo, thì Đức Thế Tôn Ngài trình bày những cái pháp cho chúng sanh hiểu, thực hành, đưa đến sự giải thoát, không còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết nữa. Thì khi mà trong năm điều khó mà Đức Phật có dạy, khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Thì trong năm điều khó này, cái điều khó mà Đức Phật dạy là khó thai nghe diệu pháp. Khi mà chúng ta đi đến chùa mà chúng ta chưa nghe pháp, là nếu mà chúng ta có nghe pháp đi nữa mà những cái pháp nào không có liên quan để tu tập đạo đến giải thoát, thì như vậy tức là chúng ta cũng chưa gặp được chánh pháp. Và khi mà chúng ta gặp được chánh pháp, thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin nơi chánh pháp, thứ hai là chúng ta phải nghe được chánh pháp, thứ ba là chúng ta phải hiểu được chánh pháp, và thứ tư là chúng ta thực hành chánh pháp. Thì như vậy Đức Phật mới dạy rằng khó thai nghe diệu pháp. Thì Đức Phật dạy rằng xưa và nay Như Lai chỉ thiết hai điều chính, đó là khổ và khổ diệt. Tức là Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, Ngài trình bày để chúng ta thấy được cái sự đau khổ trong tam giới. Trong tam giới giống như là nhà lửa, và khi đó Đức Thế Tôn Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta đi con đường nào để thoát khỏi trong tam giới đó, và chúng ta đạt đến cái sự bất tử, đó là Niết Bàn. Thì bởi vậy cái phương pháp mà để chúng ta tu tập đó, chúng ta đạt đến giải thoát không phải là dễ. Nên những cái pháp mà Đức Thế Tôn Ngài thiết dành cho bậc trí, chỉ người trí mới có thể hiểu được và thực hành, sẽ đoạn tận mọi sự khổ đau. Thì ở đây trong cái sự tu tập của chúng ta đó, tôi nghĩ rằng đối với người cư sĩ chúng ta đó, chắc là cũng chưa từng nghe những cái pháp đi diệu nhiều, hay là nếu mà chúng ta có nghe chúng ta cũng chưa có hiểu rõ lắm. Thì được rồi, sư có trình bày về tứ niệm xứ đó. Đó cũng là cái pháp đã đưa đến thoát sự khổ đau. Và hôm nay sư sẽ, được rồi, sư cũng có trình bày về năm uẩn đó. Thì cái đó cũng là cái cách để chúng ta hiểu, để chúng ta tu tập, để chúng ta phá đi cái tà kiến của chúng ta lâu đời. Hôm nay sư sẽ trình bày về cái lý duyên khởi. Nếu mà cái lý duyên khởi đó, nếu mà nói rộng đó, thật sự thì sư mà thiết thì trình bày phải mất hơn một tuần lễ. Nhưng đây thời gian chúng ta ngắn, sư thiết trong vòng một tiếng đồng hồ, sư chỉ nói tóm tắt. Và sư sẽ nói sơ trên phương diện lý thuyết pháp học của Đức Thế Tôn Ngài đã dạy. Và khi đó sư sẽ hướng dẫn cho người cư sĩ chúng ta thấy, trong lúc chúng ta thực hành tứ niệm xứ, là chúng ta đang tu tập theo cái lý duyên khởi. Thì trong kinh Đức Phật dạy như thế nào gọi là vô minh. Tức là vô minh là chúng ta không thấy được tứ đế, chúng ta không thấy được uẩn quá khứ, uẩn tương lai, và chúng ta không thấy được uẩn quá khứ hiện tại, rồi quá khứ tương lai, và chúng ta không thấy được lý duyên khởi. Như vậy gọi là vô minh. Thì trong cái lý duyên sinh đó, tức là khi chúng ta đề cập đến lý nghiệp báo, tức là nói về cái sự tạo nghiệp của chúng sanh các loài hữu tình, tức là chúng ta nói về lý nghiệp báo là chúng ta nói trên phương diện thiện và ác chúng sanh đã tạo cái thiện tốt, những cái phước báo, những cái thiện nghiệp thì chúng sanh được sanh cõi lành, còn chúng sanh mà tạo những ác nghiệp lại sanh xuống cõi khổ, hạnh phúc đau khổ do chúng sanh đã tạo ra. Thì trong kinh là Đức Phật trình bày về cái lý nghiệp báo là như thế. Còn khi chúng ta đề cập nhân quả là chúng ta nói chung, nói tất cả hữu tình là chúng sanh và tất cả những loài vô tình như là cây cỏ, thì chúng ta thấy rằng tất cả cái gì nó cũng có nhân có quả cả. Giống như khi mà chúng ta lấy cái tay chúng ta đập xuống cái bàn thì nó phát ra tiếng động, thì cái tay chúng ta đập xuống cái bàn là nhân và tiếng động nó phát ra là quả. Tất cả pháp ở đời cái gì cũng có nhân và quả. Khi mà chúng ta đề cập nhân quả là chúng ta nói chung giữa chúng hữu tình, những loài vô tình và những chúng sanh hữu tình. Còn khi chúng ta đề cập tính lý nghiệp báo là chúng ta chỉ đề cập đến chúng sanh hữu tình. Tại vì những loài vô tình đó, những cái cây cỏ núi đá thì nó không có tạo nghiệp, chỉ có chúng sanh hữu tình đó, như con người hay là súc sanh phạm thiên chư thiên đâu đó, thì những chúng sanh mới có tạo nghiệp. Nên khi đề cập đến lý nghiệp báo là đề cập tới cái sự tạo nghiệp của chúng sanh. Còn khi đề cập đến cái lý duyên khởi, tức là nói trong quá trình cái sự sanh tử luân hồi của chúng sanh, nếu mà chúng sanh không có nhận thức được cái lý duyên khởi này thì chúng sanh cứ tiếp tục theo cái vòng luân hồi, theo cái sự vận hành đó mà cứ luân hồi mãi mãi. Thì trong cái lý duyên khởi thì gồm có 12 chi pháp. Nhưng ở đây đó, trong 12 chi pháp đó là gì? Tức là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, não. Thì trong 12 chi pháp này gọi là lý duyên khởi. Thì ở đây không phải là vô minh là cái nhân đầu tiên, nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn Ngài thiết, Ngài sắp xếp chi pháp như vậy để cho chúng sanh dễ hiểu. Giống như chúng ta thường nghe nói rằng cái bánh xe luân hồi đó, thì cái bánh xe thì chúng ta thấy rằng nó không có đầu, không có đuôi. Cái bánh thì nó tròn như vậy, nó đâu có đầu và đuôi đâu. Thì cái lý duyên khởi cũng như thế. Vô minh không phải là nhân đầu tiên, nó chỉ là nhân của hành thôi, chứ không phải là nó là nhân đầu tiên, chúng ta phải hiểu. Giống như bánh xe thì không có cái nào đầu, cái nào đuôi cả. Cái này làm nhân, phát sinh cái kia là quả, quả cũng lại làm nhân, phát sinh cái khác lại làm quả. Thì đây sư sẽ trình bày trong lý duyên khởi. Sư nói tóm tắt về chi pháp và sư sẽ nói trên phương diện pháp hành. Thì khi mà trình bày hết 12 cái duyên khởi này đó, thì sư nghĩ rằng cái thời gian đó nhiều lắm. Nên chúng ta thì không có thời gian, sư chỉ nói sơ và sư sẽ trình bày theo cái cách tu tập tứ niệm xứ. Để cho người cư sĩ chúng ta hiểu, chúng ta tu tứ niệm xứ tức là chúng ta đang tu tập để thoát cái vòng luân hồi trong cái lý duyên khởi này, trong cái 12 duyên khởi. Thì Đức Phật dạy rằng vô minh. Vô minh là gì? Tức là vô minh là không có giác ngộ được tứ đế, không thấy được khổ, tập diệt đạo. Chúng ta ở đây tất cả đều vô minh. Nếu mà chúng ta mà ngộ được tứ đế rồi đó, chúng ta nhận được đây là khổ, đây là nguyên nhân đưa đến sự khổ, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt, thì chúng ta không còn hiện hữu trong tam giới nữa. Giống như Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Phật độc giác, những vị A-la-hán, các ngài đã đoạn tận vô minh, các ngài không còn vô minh nữa, nên các ngài không còn tái sanh trong tam giới. Còn chúng ta còn vô minh nên chúng ta vẫn còn tiếp tục luân hồi, và hiện giờ chúng ta còn vô minh. Chúng ta phải nhớ vậy. Ngày nào mà chúng ta chưa ngộ được tứ thánh đế, cái ngày đó được gọi là vô minh. Thì vô minh mà giải động đó, thì ngoài không hiểu tứ thánh đế ra đó, là chúng ta không biết được năm uẩn quá khứ, năm uẩn tương lai, và chúng ta không biết được năm uẩn quá khứ và tương lai, và chúng ta không hiểu được lý duyên khởi. Thì như vậy cũng được gọi là vô minh. Vì vô minh chúng ta không hiểu được tứ đế nên chúng ta mới tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thì tạo nghiệp là gì? Tức vô minh sẽ duyên cho hành. Tức là do chúng ta bị vô minh nên chúng ta tạo nghiệp, gọi là hành. Hành thì gồm có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Có nghĩa là khi mà chúng ta không có ngộ được tứ thánh đế, chúng ta còn là vô minh duyên cho hành, gồm có ba hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì phi phúc hành tức là những ác nghiệp, phúc hành tức là những thiện nghiệp dục giới và thiện nghiệp sắc giới, và bất động hành tức là những cái thiện nghiệp vô sắc. Thì do có vô minh nên mới có tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Ở khi mà có tạo thiện nghiệp hay bất thiện đó, thì hành bắt đầu sẽ làm nhân để duyên cho thức. Ở khi chúng ta tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp thì thể sẽ có thức tạo ra tâm quả để thức tái sanh. Giờ chúng ta làm những điều ác thì những cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si, nó sẽ tạo ra 7 tâm quả, trong đó có một cái tâm quả là thức tái sanh. Thì khi mà chúng ta tạo những thiện nghiệp dục giới thì trong đó có những cái 9 tâm quả để làm thức tái sanh về cõi dục giới. Thì khi mà chúng ta tạo nghiệp thiện nghiệp sắc giới, chúng ta tấn chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì những cái tâm thiền này nó tạo ra những cái tâm quả để chúng ta tái sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Khi mà chúng ta tạo thiện nghiệp vô sắc thì những cái thiện thiền vô sắc này nó tạo ra 4 tâm quả để chúng ta tái sanh về cõi vô sắc. Thì chúng ta thấy rằng do có vô minh nên chúng ta mới tạo nghiệp gọi là hành, mà có hành động thiện ác mới tạo ra thức đầu thai. Và khi chúng ta đã đầu thai rồi đó, chúng ta tái sanh đó, thì chúng ta phải có bắt đầu thức sẽ duyên do cho danh sắc. Danh sắc giống như chúng ta ngồi đây đó, có đầy đủ năm uẩn, tức là sắc ở đây là về cái thân thể vật chất chúng ta gọi là sắc pháp, và thọ tưởng tư nó thuộc về danh pháp. Thì do có thức đầu thai nên chúng ta phải, bây giờ chúng ta phải sanh làm người, chúng ta phải có danh sắc. Và khi chúng ta có danh sắc rồi đó, thì danh sắc nó lại làm duyên, nó tạo nên lục nhập. Tức là khi mà chúng ta tái sanh, chúng ta có danh và sắc á, thì khi chúng ta có mặt hiện hữu đời này thì chúng ta phải có lục nhập, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Như vậy danh sắc duyên do lục nhập. Thì có lục nhập á, do sáu căn tiếp xúc với cháu sáu trần mới khởi lên sáu thức. Bây giờ chúng ta thấy từ con mắt là nhãn thức, khi chúng ta nghe được âm thanh thì nhĩ gọi là nhĩ thức, khi chúng ta ngửi được mùi gọi là thiệt thức, tỷ thức, khi mà chúng ta nếm vị thì như vậy gọi là thiệt thức, khi mà thân chúng ta xúc chạm chúng ta biết được đó gọi là thân thức, khi ý chúng ta nhận biết được các pháp gọi là ý thức. Thì chúng ta thấy rằng sáu căn duyên sáu trần khởi lên sáu thức, do ba duyên này mới khởi lên sáu xúc. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy lục nhập mới duyên cho sáu xúc. Sáu xúc là gì? Tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Từ cái sự sáu xúc của sáu căn đó, từ tiếp xúc của căn trần khởi lên sáu thức, do ba duyên này khởi lên sáu xúc, và sáu xúc mới duyên do sáu thọ. Thì xúc duyên do thọ, thì thọ ở đây gồm có sáu thọ, tức là thọ từ con mắt gọi là nhãn thọ, thọ sanh từ lỗ tai gọi là nhĩ thọ, thọ mà sanh từ lỗ mũi gọi là tỷ thọ, thọ mà sanh từ lưỡi gọi là thiệt thọ, thọ mà sanh từ thân gọi là thân thọ, thọ mà sanh từ ý gọi là ý thọ. Thì khi chúng ta thấy rằng sáu xúc nó sẽ làm duyên cho sáu thọ, và từ có sáu thọ thì từ đó sáu ái sẽ phát sanh. Tức là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Và từ sáu ái này thì khi đó chúng ta sẽ chấp thủ, thì ái nó sẽ duyên gì? Nó duyên cho tứ thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thủ. Và từ tứ thủ này sẽ là nhân duyên cho nhị hủ, tức là nghiệp hủ và sinh hủ. Và từ hủ sẽ làm duyên cho tứ sanh, tức là chúng ta tái sanh theo bốn cách. Và từ sanh có sanh và chúng ta mới có mặt, rồi chúng ta sẽ già chết. Và khi mà chúng ta già chết, chúng ta tái sanh, chúng ta già chết. Vì sao mà chúng ta còn tái sanh? Chúng ta bị già chết tức là chúng ta còn vô minh, nên chúng ta mới tái sanh, chúng ta bị già chết. Và khi mà chúng ta tái sanh, chúng ta bị già chết, chúng ta còn vô minh, bắt đầu chúng ta tiếp tục, chúng ta tạo nghiệp tiếp. Còn vô minh bắt đầu tạo nghiệp, nghiệp gọi là hành. Hành bắt đầu tiếp tục, nó sẽ duyên cho thức, thức nó sẽ duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu hữu duyên cho sanh. Sanh bắt đầu còn tái sanh tức là già chết, là còn vô minh, bắt đầu vô minh bắt đầu tạo nghiệp tiếp, là duyên cho hành. Thì chúng ta thấy cái bánh xe luân hồi đó, nó vòng như vậy đó, tức là chúng ta thấy không có đầu mối. Già chết nó lại duyên cho vô minh, vô minh bắt đầu nó duyên lại cho hành, hành bắt đầu nó duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc. Thì thế nãy giờ sư đề cập theo cái chi pháp, chứ mỗi chi pháp giờ sư trình bày ra thì mỗi chi pháp như vậy trình bày phải là từ 20 phút, nếu mà nói trình bày một cách vừa phải đó. À, các Phật tử thấy là tới 12 chi pháp thì sư không có đủ thời gian sư trình bày. Sư chỉ nói như vậy rồi sư sẽ cho người cư sĩ hiểu Đức Thế Tôn ngài thiết theo cái lý duyên khởi đó. Và chúng ta không hiểu được lý duyên khởi thì chúng ta không có thoát luân hồi. Thì bây giờ chúng ta tu á, bây giờ sư mới trình bày, chúng ta tu là chúng ta bắt đầu từ đâu để chúng ta thoát khỏi vùng luân hồi. Hiện nay chúng ta tu á, là chúng ta không phải chúng ta bắt đầu từ vô minh. Tại vô minh á, là cái nhân quá khứ mà. Thì bây giờ chúng ta muốn thoát luân hồi đó là chúng ta tu ngay chỗ lục nhập trong 12 nhân duyên. Bây giờ sư sẽ trình bày chúng ta phải tu như thế nào. Chẳng hạn giờ chúng ta chia ra cái lý duyên khởi gồm có 12 chi pháp. Thì chúng ta nói về ba thời đó. Quá khứ, cái nhân quá khứ, vô minh và hành. Vì có phiền não nên tạo nghiệp, nó là nhân quá khứ. Rồi khi mà chúng ta có vì vô minh nên chúng ta mới tạo nghiệp, nên khi đó chúng ta mới có quả hiện tại. Quả hiện tại là gì? Tức là chúng ta có thức để đi tái sanh. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, tức là trong cái quả hiện tại này. Quả hiện tại này nó lại là nhân để duyên cho trong nhân hiện tại. Tức là từ thọ mới là nhân để duyên cho sáu ái. Tức là phiền não hiện tại bắt đầu nó sẽ có mặt, tức là sáu ái. Ái và thủ, hữu tức là phiền não hiện tại là sẽ là nhân tạo ra cái tương lai chúng ta bắt đầu tái sanh, già chết sau khi khổ não. Đó là chúng ta nói theo ba thời. Nhân quá khứ tức là vô minh và hành. Quả hiện tại tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Quả hiện tại này là duyên cho nhân hiện tại, đó là ái, thủ và hữu. Và phiền não hiện tại này lại là nhân để tạo đến kết quả tương lai, đó là sanh, lão, bệnh, tử. Thì đó là chúng ta chia theo ba thời. Thì giờ chúng ta tu tập đó, tức là chúng ta lấy từ lục nhập để chúng ta tu. Lục nhập, khi mà chúng ta cắt đứt được một mắt xích thì những mắt xích kia bắt đầu nó sẽ không còn nữa. Giống như giờ xin nói thí dụ một chiếc xe, mà chúng ta thấy chiếc xe Honda đó, mắt xích nó cứ chạy vòng, nó không có đầu đuôi. Bây giờ chúng ta cắt một cái đoạn nào đó, đúng là một cái đoạn nào đó, bất cứ đoạn nào, thì cái dây sên nó sẽ đứt ra, thì nó không còn chạy vòng nữa, nó sẽ rớt xuống. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu á, thì chúng ta phải cần để tu tập như thế nào để chúng ta thoát vòng luân hồi trong tam giới. Thì đây đó, lục nhập là gì? Tức là chúng ta nói về sáu căn này. Sáu căn. Thì sáu căn ở đây là gì? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thường thường sáu căn chúng ta thấy rằng trong 12 lý duyên khởi đó, tức là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc liên duyên lục nhập. Thì lục nhập tức là sáu căn. Sáu căn tức là chúng ta tu ngay sáu căn. Nếu mà chúng ta biết tu cho ngay sáu căn đó, thì chỗ này nó sẽ bị đứt đoạn. Thì đây sư sẽ trình bày như thế nào là chúng ta tu theo sáu căn. Thì trong hiện tại này chúng ta có ngũ uẩn này, có sáu căn này là cái quả rồi. Thì bây giờ chúng ta phải cần tu tập trong cái cuộc sống này. Thì Bác Lão Sư sẽ trình bày chúng ta tu sáu căn như thế nào. Thì tính theo cái lý duyên khởi mà chúng ta tu tập đó, tức là sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là sáu căn. Và sáu căn mỗi ngày chúng ta sống với, chúng ta tiếp xúc với sáu trần, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nó khởi lên sáu thức, đó là nhãn thức. Mắt chúng ta thấy cảnh sắc, tức là nhãn thức biết được cảnh sắc. Nhĩ thức nghe được âm thanh. Tỷ thức biết được cái mùi hương. Thiệt thức biết được mặn đắng cay. Thân thức nhận thức được, biết được cái cảm xúc nóng lạnh cứng mềm. Và ý thức biết được các pháp. Thì khi mà chúng ta thấy sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mỗi ngày chúng ta sống khởi lên sáu thức. Do ba duyên này nó duyên cho xúc, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Duyên cho sáu xúc. Từ cái sáu xúc nó sẽ duyên cho sáu sáu thọ. Từ sáu thọ mà chúng ta không biết tu tập, nó sẽ duyên cho sáu ái. Từ sáu ái chúng ta không biết tu tập, nó sẽ duyên cho tứ thủ. Từ tứ thủ nó sẽ duyên cho sanh già bệnh chết sầu bi khổ não, tức là cái chuỗi luân hồi của chúng sanh. Tức là mỗi ngày là chúng ta sống là chúng ta tiếp luân hồi đó. Sáu căn duyên sáu trần khởi lên sáu thức, sáu thức nó khởi lên sáu xúc. Sáu xúc nó duyên cho sáu ái, tức là thấy cảnh sắc đẹp là ái, thấy cảnh thinh là ái. Tức là khi mà chúng ta thấy cảnh sắc là chúng ta phiền não. Khi mà chúng ta nghe âm thanh, khi mà chúng ta ngửi mùi, khi mà chúng ta nếm vị, khi mà chúng ta xúc chạm, ý chúng ta nhận biết các pháp, tức là phiền não nó phát sinh từ sáu căn. Nó thuộc về tập đế. Và khi mà chúng ta không biết tu tập đó, thì sáu ái này nó sẽ duyên cho tứ thủ. Tức là chúng ta thủ tức là gì? Tức là bám chặt. Còn có dục thủ, đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon, vị thơm và xúc lạc. Và thứ hai cái thủ là gì? Tức là giới cấm thủ. Tức là những cái phương pháp thực hành nó sai lạc. Chúng ta đắm nhiễm, chúng ta thực hành cái đó chúng ta thích thú, chúng ta cho là giải thoát, gọi là giới cấm thủ. Mà chúng ta tu những cái phương pháp ngoài bát chánh đạo, gọi là giới cấm thủ. Lời tứ thủ, cái thứ ba nữa đó, là chúng ta hiểu rằng đó là kiến thủ. Một là chúng ta chấp thường hay là chúng ta chấp đoạn. Thứ tư nữa là ngã thủ, tức là chúng ta chấp vào cái ngũ uẩn này, ta của ta, gọi là thủ, thuộc về phiền não. Thì khi mày có thủ thì nó sẽ duyên cho hữu, tức là nhị hữu. Nhị hữu tức là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu tức là chúng ta tạo nghiệp, sanh hữu tức là chúng ta tái sanh về cảnh giới. Khi mà hữu thì nó sẽ duyên cho sanh già bệnh chết sầu bi khổ não. Thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày chúng ta sống á, nếu mà chúng ta không có tu tứ niệm xứ đó, thì sáu căn duyên sáu trần khởi lên sáu thức, sáu thức duyên cho sáu xúc, sáu xúc duyên cho sáu thọ, sáu thọ duyên cho sáu ái, và sáu ái duyên cho tứ thủ, tứ thủ duyên cho nhị hữu, và nhị hữu duyên cho tứ sanh, và tứ sanh duyên cho già chết sầu bi khổ u não. Tức là mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta tiếp luân hồi. Bây giờ chúng ta tu như thế nào để chúng ta thoát khỏi luân hồi? Cũng từ sáu căn này mà phiền não phát sanh để chúng ta luân hồi, mà cũng từ sáu căn này chúng ta biết tu tập thì chúng ta sẽ thoát luân hồi. Giống như cũng từ rừng, giống như cũng từ cái con đường đi vào rừng. Thì bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi rừng á, thì chúng ta cũng con đường đó chúng ta đi ra khỏi rừng. Tức là giờ chúng ta đi vô con đường đó vào rừng. Bây giờ chúng ta muốn ra khỏi rừng, chúng ta đi thục lại, chúng ta đi ra khỏi rừng. Bây giờ chúng ta thấy rằng mỗi ngày phiền não nó phát sanh từ sáu căn để chúng ta luân hồi. Và bây giờ chúng ta tu tập, và Đức Phật dạy chúng ta cũng phải tu tập sáu căn để chúng ta thoát luân hồi. Nên Đức Phật mới dạy rằng ở đây vị tỳ kheo hộ trì các căn đó, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung tướng riêng, những nguyên nhân nào làm cho sanh khởi phiền não ưu tư đó thì vị tỳ kheo phải tránh niệm. Tức là chúng ta thấy rằng bây giờ sư sẽ cho thí dụ cho người cư sĩ chúng ta hiểu. Khi mắt chúng ta thấy sắc, chúng ta không có tu tứ niệm xứ, thấy cảnh đẹp thì tham, thấy cảnh xấu thì sân, thấy cảnh mà không đẹp không xấu nhìn không hiểu biết để cho si sanh khởi, tức là phiền não. thì phiền não nó sẽ tạo luân hồi. Và khi tai chúng ta nghe tiếng cũng vậy, âm thanh hay thì chúng ta ái, chúng ta thích. Khi âm thanh nào nó chua chát, không hài lòng thì chúng ta sân, nó phiền não. Và cái âm thanh đó chúng ta nghe mà chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta si mê như vậy, như vậy thuộc về phiền não. Thì phiền não chúng ta thấy rằng cũng phát sanh từ cái lỗ tai. Rồi khi mũi chúng ta ngửi mùi thơm thì chúng ta thích, bắt đầu ái nhiễm, tham nó sanh. Khi mà chúng ta ngửi mùi thối, sân nó sanh. Rồi khi mà chúng ta ngửi mùi mà chúng ta chỉ ngửi mà chúng ta không có hiểu biết á, để cho si nó sanh. Thì phiền não nó phát sinh từ đâu? Tức từ cái lỗ mũi chúng ta. Là bây giờ khi chúng ta ăn, khi mà chúng ta ăn á, thì khi mà cái thực phẩm nào ngon quá thì chúng ta tham. Rồi khi cái thực phẩm nào đắng quá, cay quá, mặn quá thì chúng ta lại sân. Thì đó là phiền não. Và chúng ta ăn á, mà chúng ta không có hiểu biết để cho si nó sanh khởi, thì như vậy là chúng ta cũng phát sanh phiền não. Thì chúng ta thấy là phiền não nó cũng phát sanh từ lưỡi. Rồi bây giờ đó, khi mà thân chúng ta xúc chạm đó, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta xúc chạm những cái cảnh, cái cảm giác dễ chịu đó, như là chúng ta đụng vào cái gì đó mềm, như là có thể chúng ta ngồi trên cái nệm, chúng ta nằm trên giường nệm, hay là chúng ta nằm trong một căn phòng nó mát, thì như vậy dễ chịu, bắt đầu tham nó sanh. Rồi khi mà chúng ta xúc chạm vào cái gì cứng quá, lạnh quá, cái chúng ta khó chịu, rồi nó sanh, nó sanh, đó là phiền não. Rồi khi mà chúng ta xúc chạm, chúng ta không có hiểu biết thì si nó sanh. Rồi khi ý chúng ta nhận biết các pháp, những cái tư tưởng nào mà chúng ta thích, chúng ta hoan hỷ thì cái đó tham nó sanh. Chúng ta nhớ lại những cái người chúng ta không ưa, chúng ta ghét, cái đó sanh, nó sanh. Rồi khi có những tư tưởng sanh khởi chúng ta không biết, si nó sanh. Thì chúng ta thấy rằng phiền não là nó phát sanh từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tức là tiếp tục để chúng ta phiền não tạo ra linh hồn. Thì giờ chúng ta tu tập á, là Đức Phật dạy chúng ta tu qua sáu căn. Thì cái lý duyên khởi đó, là chúng ta tu qua sáu căn. Thì giờ chúng ta tu tập á, niệm xứ, tức là chúng ta tu theo cái lý duyên khởi để chúng ta thoát luân hồi. Giống như nhờ người cư sĩ chúng ta đó, vô hành tứ niệm xứ. Đầu tiên thì chúng ta chưa có thể kiểm soát hết sáu căn. Tại sau này nếu mà chúng ta là hành giả niệm xứ sắc bén á, tức là tâm sanh chỗ nào, chúng ta ghi nhận chỗ đó. Giống như khi mắt thấy cảnh sắc là chúng ta chánh niệm ngay con mắt. Tai nghe tiếng là chúng ta chánh niệm ngay lỗ tai. Khi mũi ngửi mùi là chúng ta chánh niệm ngay lỗ mũi. Khi mà lưỡi chúng ta ăn á, nếm vị là chúng ta chánh niệm ngay lưỡi. Khi thân chúng ta xúc chạm là chúng ta chánh niệm ngay thân. Khi ý chúng ta nhận biết các pháp là chúng ta chánh niệm ngay đó. Tức là tâm sanh chỗ nào chúng ta sẽ chánh niệm ngay đó. Để chi? Để chúng ta chánh niệm, chúng ta hiểu, để chúng ta loại phiền não. Chúng ta kiểm soát sáu căn cho chúng ta. Nếu mà sau này chúng ta tu mà đến giai đoạn mà chánh niệm chúng ta thường tí, chúng ta không có phải chỉ có ngồi không, mà đi đứng nằm ngồi, tức là tâm sanh chỗ nào chúng ta sẽ ghi nhận chỗ đó. Thì bây giờ giống như người cư sĩ chúng ta mới hành tứ niệm xứ, thì bây giờ sao? Tức là chúng ta đóng bớt các căn, tại vì chúng ta không thể nào kiểm tra được sáu căn được. Bây giờ chúng ta phải tập, chúng ta đóng bớt. Chẳng hạn khi người cư sĩ chúng ta hành thiền, có thể là chúng ta bớt đóng bớt cái mũi, tức là tỷ căn. Trong lúc mà chúng ta hành thiền thì không có cái mùi, thì cái tỷ thức nó không có hoạt động, chúng ta đỡ kiểm tra về cái căn này. Rồi khi mà chúng ta ngồi thiền á, lên đây ngồi thiền, chúng ta tạm thời chúng ta còn mới mà, chúng ta đóng bớt cái căn lưỡi lại. Tức là trong lúc ngồi thiền thì chúng ta không có ăn, chúng ta đóng bớt hai căn này để chúng ta còn, chúng ta phải kiểm tra như là căn thân thôi. Căn thân thì chúng ta không đóng được. Lúc nào chúng ta ngồi đó thì chúng ta thấy rằng cái thân chúng ta nó phải có nóng lạnh, cứng mềm hay là đau đớn, thì cái căn thân là chúng ta ngồi, chúng ta phải kiểm tra cái thân căn. Khi mà cái đau nó sanh khởi, xưa kia chúng ta không tu thiền á, thì phiền não nó phát sanh, nó sanh lên. Rồi khi mà cái gió thổi dễ chịu á, thì cái thân chúng ta dễ chịu, tâm tham bắt đầu nó bám vô thì phiền não nó sanh lên. Thì chúng ta thấy rằng phiền não nó sanh từ cái thân căn. Thì khi người cư sĩ chúng ta hành thiền đó, chúng ta kiểm tra, chúng ta ngồi đau cái chúng ta có chánh niệm sắc bén, đau chỉ là đau, cứng chỉ là cứng, mềm chỉ là mềm, chúng ta không có khó chịu, tức là chúng ta đã diệt được sân rồi. Và khi mà cái cảm giác dễ chịu của thân sanh khởi, xưa kia chúng ta không có hành tứ niệm xứ, cảm giác dễ chịu là chúng ta tham. Bây giờ chúng ta có chánh niệm, cái sự an lạc của thân, chúng ta ghi nhận chỉ có sự an lạc thôi, chúng ta không có dính mắc, tức là tham không có mặt. Thì chúng ta chánh niệm tứ niệm xứ, tức là chúng ta đã cắt đi cái phiền não, chúng ta kiểm tra được thân căn. Thì trong lúc mà chúng ta phải nhớ rằng, trong lúc mà chúng ta thân chúng ta sanh khởi thì cái đó mắt chúng ta không thấy được, tai chúng ta không nghe được, mũi chúng ta không ngửi được. Chúng ta phải nhớ, tại vì á, trong vi diệu pháp Đức Phật dạy đó, lộ nhãn sanh thì lộ nhĩ không có mặt. Tức là trong lúc mà chúng ta thấy thì khi đó chúng ta không nghe, khi mà chúng ta nghe thì chúng ta không thấy được. Tại vì mỗi tâm đó, nó sanh chỉ sanh lên chỉ có một lộ thôi. Trong đời sống của chúng ta thì gồm có 6 lộ tâm: lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Trong lúc mà chúng ta thấy đó, thì trong lúc đó chúng ta không nghe, trong lúc chúng ta nghe thì chúng ta không thấy. Vì sanh, vì tâm nó sanh diệt nó mau quá, nên chúng ta tưởng rằng trong lúc mà chúng ta thấy, chúng ta nghĩ là chúng ta cũng đang nghe. Từ cái chỗ mà tâm sanh diệt mau quá, nên chúng sanh mới nhận thức đó là thường hằng, đó là một bản ngã. Còn nói Đức Phật đó, Ngài biết rằng tâm nó sanh diệt từ sắc na tâm. Khi mà chúng ta có chánh niệm sắc bén thì chúng ta thấy rằng trong lúc mà chúng ta ghi nhận cái đau ấy, thì cái đó chúng ta không có biết được hơi thở. Khi mà chúng ta đang chú vào hơi thở thì chúng ta không biết mình đang ngứa. Hay là trong lúc có nhiều lúc Phật tử thấy chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ ở trong tâm đó, tức là lậu ý. Nhiều lúc người ta nói chuyện kế bên chúng ta không nghe họ nói gì hết, không biết họ đang nói gì. Thì cái đó tâm nó đang sanh từ lậu ý, mà nó không có sanh từ cái lỗ tai gọi là lậu nhĩ. Nên chúng ta nhớ, tức là khi mà chúng ta phải hiểu rằng mỗi tâm nó sanh một lậu, nhưng mà lậu này sanh thì lậu kia không có sanh. Trong một thời điểm chỉ có một sát na tâm nó sanh. Thì sát na nhãn thì không có sát na nhĩ. Chúng ta nhớ vậy. Để ta sẽ trình bày đó, khi mà chúng ta tu tập thì đầu tiên chúng ta vào trường thiền, hay là chúng ta mới là hành giả mới, thì chúng ta chỉ kiểm tra về thân căn. Chúng ta đóng như là tỷ căn là mũi, chúng ta đóng cái thiệt căn là lưỡi. Trong lúc này chúng ta không có ăn, chúng ta không có ngửi. Có những hành giả trong lúc chúng ta đóng luôn nhãn căn, tức là mắt chúng ta nhắm lại. Mắt chúng ta nhắm lại thì nhãn thức nó đâu có sanh đâu mà chúng ta kiểm tra làm chi. Thì chúng ta chỉ kiểm tra 3 căn thôi, tức là thân căn này, rồi nhĩ căn. Nhĩ căn thỉnh thoảng có cái tiếng động. Thì tiếng động thì trong đời sống của chúng ta đó, tiếng nào hay thì chúng ta tham, nó phiền não. Tiếng nào mà chúng ta nghe chua chát, người khác chửi, sân khởi lên là phiền não. Và chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu biết đó, là si cũng là phiền não. Thì bây giờ người cư sĩ chúng ta có hành tứ niệm xứ, khi nghe chúng ta có chánh niệm lâu ngày đó, chúng ta nghe âm thanh chỉ là âm thanh, chúng ta không có tham, chúng ta không có sân, không có si. Thì như vậy tức là chúng ta diệt được phiền não rồi đó. Thì cái phiền não ngay cái nhĩ căn của chúng ta nó không có sanh khởi. Và trong lúc chúng ta ngồi thì chúng ta kiểm soát thêm cái ý căn. Ý căn là gì? Tức là chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ. Nếu mà suy nghĩ cái hồi xưa chúng ta chưa hành thiền á, suy nghĩ những cái tư tưởng nào mà chúng ta hoan hỷ thì tham nó sanh. Những cái tư tưởng nào mà chúng ta không hài lòng á, sân sanh khởi thì sân nó sanh. Và những tư tưởng sanh khởi chúng ta không biết á, thì như vậy là si nó sanh. Thì giờ người cư sĩ chúng ta có hành tứ niệm xứ, tức là chúng ta ghi nhận trong cái lộ ý, khi có những tư tưởng hay cảm giác gì chúng ta sanh khởi, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết chỉ là biết, chúng ta không có tham, không có sân, không có si. Thì như vậy tức là chúng ta đã loại trừ phiền não trong cái ý căn. Thì chúng ta thấy rằng đầu tiên chúng ta mới lên hành thiền á, tức là chúng ta đóng bớt 3 căn. Nhưng mà sau này cái chánh niệm chúng ta thuần tí sắc bén rồi đó, thì chúng ta mở ra 6 căn. Bởi vì chúng ta hành tứ niệm xứ là chúng ta phải hiểu là chúng ta phải cần biết nhiều đối tượng này chỗ đó, tức là phiền não nó phát sanh từ 6 căn. Thì bây giờ sư sẽ trình bày về cái cách mà theo cái lý duyên khởi để chúng ta phá đi cái vòng luân hồi. Thì bây giờ 6 căn chúng ta tiếp xúc với 6 trần, khởi lên 6 thức. 6 thức duyên cho 6 xúc, 6 xúc duyên cho 6 thọ, 6 thọ duyên cho 6 ái, 6 ái duyên cho tứ thủ duyên cho nhị hữu, và nhị hữu duyên cho tứ sanh, tứ sanh duyên cho già chết, sầu bi khổ não. Bây giờ chúng ta tu tập 6 căn duyên 6 trần, cái đó là quả mà chúng ta đâu có kiểm tra được. Khởi lên 6 thức, 6 thức duyên cho 6 xúc. Thì nếu mà chúng ta không tu tập á, thì sáu súc nó duyên cho sáu thọ, mà chúng ta không có tu tập thì sáu thọ nó sẽ duyên cho sáu ái. Thì bây giờ chúng ta có tu tập đó, thì cái người có niệm thọ đó, thì trong lúc mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận biết các pháp, sáu căn mà nó khởi lên sáu thọ, cái người có hành thọ quán niệm xứ ghi nhận nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ, tức là thọ sanh từ con mắt phải ghi nhận từ con mắt, thọ sanh từ lỗ tai ghi nhận từ lỗ tai, thọ sanh từ mũi ghi nhận từ mũi, thọ sanh từ lưỡi ghi nhận từ lưỡi, thọ sanh từ thân ghi nhận nghe thân, thọ sanh từ ý ghi nhận nghe ý. Thì khi mà chúng ta nếu không tu tập tứ niệm xứ thì sáu thọ chúng ta sẽ dính mắc, tức là thọ nó sẽ duyên cho ái. Bây giờ chúng ta có chánh niệm, chúng ta hiểu thọ là vô thường, thọ là khổ, thọ là vô ngã, thì thọ nó sẽ duyên cho gì? Thọ duyên cho tuệ. Thọ duyên cho tuệ thì tuệ nó sẽ không có gì không có ái, mà ái thì không có gì có thủ, mà thủ thì không có hữu, thì hữu thì không có sanh già bệnh chết sầu bi khổ não. Thì chúng ta nói về lý duyên khởi đó, chúng ta tu niệm thọ tức là trong lúc thấy nghe ngửi nếm đụng hay là suy nghĩ có cảm giác chúng ta ghi nhận để chúng ta không dính mắc vào cái cảm giác đó thì tuệ nó sẽ sanh, mà tuệ thì nó không có duyên cho ái được, tại không duyên cho ái, tại vì chúng ta hiểu thọ là vô thường, chúng ta ghi nhận chúng ta thấy rằng cái cảm giác nó sanh diệt là vô thường vô ngã, chúng ta không có ái, thì không có ái thì đâu thì sao mà ái nó có mặt được. Thì như vậy tức là chúng ta thấy rằng thọ duyên cho tuệ, mà tuệ thì duyên cho cái gì, chứ là tại duyên để chúng ta thoát luân hồi, cắt đứt luân hồi. Rồi nếu mà cái người mà tu tâm quán niệm xứ đó thì không có niệm thọ thì người ta niệm cái gì? Chẳng hạn giờ nói là Đức Phật dạy mắt sáu căn duyên sáu trần khởi lên sáu thức duyên sáu xúc duyên sáu thọ, thì ở đây Đức Phật dạy cái cách tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng thức xúc thọ nó sanh một lượt, chứ không phải là mắt thấy cảnh sắc rồi thức sanh trước rồi xúc sanh sau rồi thọ sanh sau, nó không phải là sanh kiểu đó. Tức là trong vi diệu pháp có trình bày khi một cái tâm nó sanh đó phải có bảy sở hữu tâm, tức là tâm và sở hữu đồng sanh đồng diệt đồng biết cảnh đồng nương vật, chứ không phải là tâm sanh trước rồi sở hữu sanh sau. Nhưng tại sao chúng ta thấy rằng á Đức Phật dạy rằng thức có mặt trước rồi mới có xúc mới có thọ, xúc thọ thì nó thuộc về sở hữu, thức thì nó thuộc về tâm, thì ở đây Đức Phật dạy rằng do có thức nên mới có xúc mới có thọ, tức là cái xúc thức là nhân để tạo ra xúc và thọ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thức và xúc và thọ cũng sanh một lượt, giống như giờ xin thí dụ quẹt, chúng ta có một cái hộp quẹt, chúng ta có thể xẹt lên một cái, chúng ta đốt lên, thì chúng ta thấy chúng ta vừa đốt lên đó thì cái ngọn lửa và ánh sáng nó có mặt một lượt, chứ không phải là ngọn lửa có trước và ánh sáng có sau. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng nhờ có ngọn lửa nên mới có ánh sáng, nhưng mà ngọn lửa và ánh sáng phát sinh một lượt thì như thế nào cũng vậy, nhờ có thức làm duyên cho thọ và xúc, nhưng thức và xúc và thọ sanh một lượt. Thì bây giờ nếu mà cái người mà niệm thọ đó thì ghi nhận về thọ, tại nó sanh một lượt mà năm uẩn nó đồng sanh mà, thì cái người mà ghi nhận thọ tức là thọ quán niệm xứ, còn cái người mà tu niệm tâm quán niệm xứ tức là ghi nhận thức uẩn, ghi nhận thức uẩn thì gọi là tâm quán niệm xứ, còn cái người đó mà tu niệm pháp có thể là ghi về cái xúc cảm xúc hay là cái sự hành của tâm, thấy rõ cái sự vận hành của tâm, như vậy là cái người niệm pháp. Thì chúng ta thấy rằng trong lúc đó có thức xúc và thọ đó nó sanh, thì cái người có thể là niệm thọ niệm xứ thì quan sát về thọ quán niệm xứ sở thọ, và cái người niệm tâm thì quán về thức uẩn, và cái người niệm pháp thì có thể ghi nhận về xúc hay là về sự cố ý của tâm gọi là hành. Thì khi mà chúng ta ghi nhận như thế chúng ta hiểu được thọ là vô thường, thức là vô thường, xúc là vô thường, hành là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Thì khi mà chúng ta nhìn nhận như vậy đó thì làm sao ái sanh được. Bình thường chúng ta không có tu tới niệm xứ thì chúng ta mới cho là thường, lạc, ngã, và chúng ta ái, từ ái mới có thủ, từ khổ mới có sanh già bệnh chết sầu bi khổ não. Thì bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ, tức là chúng ta ghi nhận ngay thọ thức hay là xúc hay sự tác ý của tâm, tức là chúng ta cắt đứt cái ái. Vì ái không có mặt thì chúng ta sẽ thoát vòng luân hồi. Thì ở đây chẳng hạn như giờ cái người mà niệm niệm tâm thì kiểm tra qua sáu căn, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận biết các pháp, có tâm nó biết như thế nào, tâm nó biết cảnh sắc như thế nào, nó biết cảnh thinh như thế nào. Giống như chúng ta không có tu tứ niệm xứ, khi tâm mà biết cảnh sắc đẹp là chúng ta tham hay chúng ta sân, tức là phiền não. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta chánh niệm, khi chúng ta thấy tâm quán niệm xứ, chúng ta thấy cái biết nó như thế nào. Giống như giờ các cặp Phật tử chúng ta nhìn lên sư thì cái gì đang biết, các sư ngồi trên đây, tức là nó tâm nó biết, nhãn thức nó biết. Bây giờ chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, chúng ta coi cái tâm biết nó như thế nào. Và khi chúng ta thấy cái tâm biết đó lâu ngày, chúng ta thấy nó đủ duyên, nó sanh, nó là vô thường, nó sanh gì, cái đó chúng ta đâu có ái. Còn bây giờ chúng ta không có tu thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái biết đó là của ta. Giống như các Phật tử chúng ta đó, bây giờ chúng ta tu chưa đến giai đoạn, chúng ta chưa thấy được. Giống như các Phật tử nhìn lên sư thì nghĩ rằng cái mà các vị đang biết đó, đó là thường, là lạc, là ngã, tự ngã chính mình, thì từ chỗ đó phiền não nó sanh. Thì giờ ở đây chúng ta tu tập đó, tức là chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta kiểm tra qua sáu căn. Thì khi mà chúng ta ghi nhận sáu căn như vậy đó, chúng ta hộ trì như vậy đó, thì phiền não không có sanh được, thì chúng ta sẽ thoát vòng luân hồi. Thì đây chúng ta thấy rằng cái lý duyên khởi đó, tức là Đức Thế Tôn ngài thiết trong cái vòng luân hồi, và Đức Thế Tôn ngài chỉ cho chúng ta thấy được cái lý duyên khởi đó, là chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta thoát khỏi luân hồi. Tức là chúng ta phải nhận thức diện được, nhận diện được cái nguyên nhân nào mà luân hồi, và chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta thoát vòng luân hồi. Cái lý duyên khởi là chúng ta hiểu như vậy. Thì ở đây đó, bây giờ người cư sĩ chúng ta đó, nếu mà chúng ta tu tập sau này chúng ta sắc chánh niệm sắc bén, thì chúng ta phải thả lỏng ra sáu căn. Chúng ta tập, khi mà chúng ta thấy đó, bây giờ mà chúng ta muốn đừng để phiền não phát sanh thì khó, nhưng mà chúng ta phải nhận thức được phiền não, rồi từ từ chúng ta mới loại được phiền não. Bây giờ chúng ta tập trong lúc chúng ta thấy, chúng ta coi tâm chúng ta nó có suy diễn không, nó có tham, có sân không. Nếu mà có tham, thấy cảnh sắc nó có tham, thì giờ chúng ta phải lấy cái tâm tham đó, chúng ta chánh niệm. Thì khi chúng ta lấy tâm tham chánh niệm thì hết tham là chúng ta nhìn lại, thấy chỉ là thấy thôi. Tại vì tu Đức Phật dạy cho chúng ta có hai cách. Thứ nhất là chúng ta phải nhận thức được phiền não. Và khi chúng ta nhận thức được phiền não, chúng ta loại phiền não rồi đó, thì từ đó phiền não sẽ không có cơ hội sanh nữa. Chúng ta sẽ lấy cái tâm thiện đó, cái tâm biết đó, để chúng ta quan sát, và từ đó chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ vô ngã của tâm thiện, để chúng ta đắc đạo. Và khi mà người cư sĩ chúng ta thấy, chẳng hạn giờ chúng ta thấy cái cảnh sắc đó mà chúng ta bực mình, bây giờ chúng ta ghi nhận cái sự bực mình đó. Giống như sư bây giờ sư trình bày trên cái phương diện tu tập. Giống như có nhiều lần đó, sư vừa thấy cái bảy phân người đó là nghiêng tâm nó phản ứng liền, tức là tâm mình nó phản ứng đó, thói quen mà, thói quen của phàm phu mà, thì cái đó là cái bản chất của tâm sân. Xong khi mà cái tâm sân sanh khởi đó, khó chịu á, bắt đầu sư mới lấy cái sự khó chịu đó, sư quan sát, không có nhìn vào cái bảy phân nữa, mà ghi nhận cái tâm khó chịu đó, quan sát xong cái nó hết phản ứng rồi, hết khó chịu rồi, cái nhìn lại cái đống phân đó, cái tâm nó thản nhiên, nó thay chữ đó nó chỉ biết cái, chỉ là biết thôi, cái bảy phân là đối tượng rồi, cái tâm mình nó biết thôi, tâm mình nó không có phản ứng nữa, thì cái đó là mình biết là mình không có bị phiền não đó, mình đang chánh niệm. Là có những trường hợp á, thấy những cái cảnh đẹp như là các loài hoa hay cái việc gì đó, thì cái nhìn vô cái thấy tâm nó tham. Thì giờ chúng ta đó, cỡ đó chúng ta thấy đẹp thì cỡ đó chúng ta phải quan sát cái bản chất phiền não của tham. Cỡ đó chúng ta lấy cái tâm tham làm đối tượng. Thì trong tâm quán niệm xứ Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có tham biết rõ mình đang tham đó, thì khi chúng ta ghi nhận cái tâm tham đó, tâm tham nó hết rồi, chúng ta hiểu được phiền não rồi, khi đó chúng ta nhìn lại cái cảnh đẹp đó, bông hoa đẹp đó, cảnh núi sông đó, cảnh thiên nhiên hữu tình đó, mà tâm chúng ta nhìn biết chỉ là biết thôi, ở đó chúng ta không có tham sân rồi. Thì khi mà chúng ta nhìn lâu ngày đó, cái chánh niệm chúng ta nó thuần tí, nó không bị thái cực giữa tham sân nữa đó. Thì lâu ngày chúng ta chỉ thấy cái tâm biết, có một cái tâm đang biết cái cảnh đó. Và trong lúc đó cái tâm biết, chúng ta quan sát cái tâm biết đó và cái tâm biết đang biết cái đối tượng đó. Trong lúc này chỉ có tâm đang biết sắc thôi, nhãn thức đang biết cảnh sắc thôi, chứ không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị. Cái đó là chúng ta ngộ được cái lý vô thường mà Đức Phật dạy, vô ngã Đức Phật dạy. Giống như Đức Phật dạy cho Ngài Bát Hí Giá, trong cái thấy chỉ là cái thấy, không phải là ông thấy. Trong cái nghe chỉ là cái nghe, không phải là ông nghe. Trong cái suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không phải là ông suy nghĩ. Trong cái tưởng chi chỉ là tưởng chi, không phải là ông. Khi đó Ngài Bát Hí Giá, Ngài ngộ được cái lý vô thường vô ngã, cái lý duyên khởi. Ngài biết rằng do có con mắt mà nhãn thức sanh khởi, do có con mắt nhìn cảnh sắc mà nhãn thức sanh khởi, chỉ có duyên này thôi, và cái nhãn thức nó đang biết cảnh vật đó, chứ không phải là tôi biết. Thì giờ giống như người cư sĩ chúng ta nhắm mắt lại, không nhìn sân nữa, thì chúng ta thấy cái biết nó mất tiêu, cái biết chúng ta không còn nữa. Thì cái biết đó là gì? Tức là do duyên mà có. Thì sau này chúng ta tu tập, chúng ta thấy được cái lý duyên khởi là chỗ đó. Tức là khi mà mắt chúng ta mở ra thì nhãn thức nó sanh lên, chúng ta nhắm mắt lại thì cái nhãn thức mình nó biết cảnh sắc nó không còn nữa. Nên chúng ta hiểu, chúng ta tu tập là như vậy. Giống như giờ cái tiếng chuông phát không phải từ cái nằm sẵn trong cái chuông, và cũng không phải nằm sẵn trong dùi chuông, mà có cái chuông và cái dùi vọng vào nên phát ra tiếng chuông. Thì cái nhận thức chúng ta cũng vậy đó. Các vị mà biết sư đó là cũng phải có duyên. Giống như giờ sư đang ngồi là đối tượng, mắt các vị không có bị đuôi còn sáng, nên là nhìn lên cái biết. Bây giờ các vị nhắm mắt lại cái biết nó không thấy, nó không còn nữa. Thì cái nhận thức đó giống như tiếng chuông vậy đó, tức là đủ duyên thì nó có mặt, hết duyên đó, nó sẽ biến mất. Bây giờ chúng ta cứ thấy rằng, trong lúc thấy chúng ta nghĩ rằng tôi đang thấy. Chúng ta không có tu tứ niệm xứ đó, cái thấy là của tôi. Từ đó bắt đầu tham nó sanh khởi, sân sanh khởi và si mê sanh khởi. Bây giờ chúng ta tu tập mà chúng ta muốn nhận thức được, chúng ta thấy rằng thấy chỉ là thấy, mà trong lúc đó chỉ có nhận thức thấy, tâm thấy chứ không phải là tôi thấy đó. Thì đầu tiên chúng ta phải nhận thức được phiền não tham và sân đó. Chúng ta phải huấn luyện. Trong lúc nhìn chúng ta cứ tập, chúng ta nhìn mở mắt, có tham chúng ta lấy tham làm đối tượng. Chúng ta ghi nhận khi nào hết tham chúng ta nhìn lại mà chúng ta không tham nữa, thấy chỉ là thấy. Và khi mà chúng ta nhìn cảnh sắc xấu, chúng ta thấy sân, chúng ta quan sát tâm sân. Cái phần dạy khi vị tỳ kheo có sân biết rõ đang sân, quan sát tâm sân. Hết tâm sân nhìn lại cái cảnh sắc đó thì cảnh sắc chỉ là cảnh sắc. Nên chúng ta thấy rằng phàm phu chúng ta đó phân biệt cái này đẹp, cái này là xấu. Cái đẹp đó là chúng ta hợp với tâm tham của mình cho là đẹp. Cái nào không hợp với tâm tham của mình sân á, mình cho là xấu. Chẳng hạn có những người mình ta thích màu vàng á, thì họ cho cái màu vàng là đẹp, tham khởi lên. Thì cái người mà họ dị ứng tới màu vàng, tức là họ thấy màu vàng họ bực mình, thì họ cho cái màu vàng là xấu, sân khởi lên. Thì chúng ta thấy màu vàng nó chỉ là màu thôi, đối tượng thôi, nhưng mà cái đẹp xấu là do chúng ta phân biệt, do phiền não. Bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta thấy được cái vấn đề đó, đó thì chúng ta nhìn giống như bậc thánh vậy đó. Các vị A-la-hán có ngày đâu còn tham đâu, có ngày thấy chỉ là thấy thôi, đối tượng chỉ là đối tượng. Còn chúng ta thấy là chúng ta tham, chúng ta cho là đẹp, sân chúng ta cho là xấu, nhưng thật sự cảnh nó chỉ là đối tượng thôi. Đối tượng bên ngoài không có tội, tội là do phiền não. Đối tượng bên ngoài không làm chúng ta khổ, mà do chúng ta khổ là do phiền não. Giống như giờ cái người đó đứng trước mặt chúng ta đó, cho dù họ có múa, có đa, có cung tay thì nữa chúng ta thấy đó. À, nếu mà chúng ta bình thường chúng ta không có sân thì chúng ta không khổ. Bây giờ chúng ta bực mình lên, chúng ta nói cái người đó lỗ mãn này kia, nhưng chúng ta sân lên chúng ta khổ. Vậy ai làm chúng ta khổ? Tâm sân làm chúng ta khổ, chứ không phải cái đối tượng nó làm chúng ta khổ. Các bậc thánh cũng bị người khác chửi mắng này kia, nhưng các ngài đâu có khổ, tại vì các ngài không còn phiền não nữa. Thì đây chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải sau này chúng ta mở ra sáu căn. Mắt chúng ta thấy sắc, nếu mà có tham, chúng ta ghi nhận cái tâm tham. Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ mình đang tham, hết tham, nhìn lại cảnh sắc đó, không còn tham nữa, thì chúng ta nhìn chúng ta không dính mắt nữa. Khi mà chúng ta nhìn cảnh sắc xấu, chúng ta sân hận, chúng ta ghi nhận cái tâm sân đó. Đức Phật dạy khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang sân, hiểu sân, hết sân, chúng ta nhìn lại cái cảnh đó, tâm chúng ta vẫn bình thản, thì cái đó chúng ta không còn sân nữa. Chúng ta tu là như vậy. Vậy khi mà chúng ta nhìn có chánh niệm đúng rồi, tham sân nó không sanh khởi nữa, thì chúng ta thấy đối tượng chỉ là đối tượng, tâm trong lúc này đang biết đối tượng và cũng không phải là tôi đang biết đối tượng. Cái đó là tuệ nó sanh một cách dịu nhỏ, không sớm gì muộn chúng ta cũng giải thoát. Nga tu là tu đúng theo cái lý duyên khởi mà Đức Phật dạy là chỗ đó đó. Và khi mà chúng ta nghe tiếng, khi mà người khác khen chúng ta đó, bắt đầu tham nó sanh. Thì giờ nếu mà có tham sanh đó, thì chúng ta cứ lấy tham làm đối tượng, chúng ta quan sát. Khi mà tham sanh khởi, chúng ta quan sát hết tham rồi, cái chúng ta nghe lại cái âm thanh đó thử. Âm thanh chỉ là âm thanh. Và khi mà chúng ta nghe cái âm thanh xấu mà sân sanh khởi, cái đó chúng ta lấy tâm sân làm đối tượng. Chúng ta quan sát hết sân rồi, chúng ta nghe lại âm thanh chỉ là âm thanh. Thì có lần sư nhớ đi lên trên xe, đi đi xe khách đó, thì thường thường người ta mở nhạc mở đầu đó, thì mình trên xe mình phải chịu thôi, tức là đi xe khách mà. Xong bắt đầu cái mở tiếng nhạc nhạc lên đó, cái tâm người đó bắt đầu nó hướng đó, nó thích hướng đến tiếng nhạc đó. Thì khi mà hướng đến bắt đầu cái sư quan sát được cái tâm nó thích, lấy cái tâm thích làm đối tượng. Thì khi quan sát cái tâm thích nó hết rồi, khi hết rồi bắt đầu cái tâm nghe là cái tiếng tiếng nhạc đó, thì tiếng nó chỉ là tiếng thôi, cái đó nó không còn thích nữa. Thì chúng ta thấy rằng đó, chúng ta thích tiếng nhạc đó là do cái tâm tham, do tâm tham, do phiền não. Rồi chẳng hạn, rồi những trường hợp đó, chúng ta tu tập đó, chẳng hạn như người ta chửi chúng ta đó, thì chúng ta cũng lấy tâm sân đó chúng ta quan sát. Khi mà hết sân rồi chúng ta nghe là cái tiếng, thì cái tiếng chỉ là cái tiếng thôi. Cái đó là chúng ta đi đúng theo con đường gọi là lý duyên khởi đó, mà chúng ta tu tứ niệm xứ đó. Thì chúng ta thấy là phiền não nó phát sanh từ từ sáu căn. Thì ở đây đó, tu lý duyên khởi nó cũng là tứ niệm xứ, nhưng mà ở đây Đức Phật trình bày cái lý duyên khởi là một cái chuỗi luân hồi của chúng sanh. Nếu mà chúng sanh không có ứng dụng tứ niệm xứ để tu tập á, thì cái luân hồi đó nó sẽ luân chuyển chúng sanh tiếp tục tái sanh từ đời này sang đời khác. Từ khi mà chúng ta gặp được Đức Phật dạy chúng ta tứ niệm xứ để chúng ta chánh niệm trong sáu căn, để chúng ta loại bỏ phiền não, thì khi đó chúng ta mới giải thoát. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng á, quán cái lý duyên khởi không phải là chúng ta quán về cái quá khứ chúng ta được bao nhiêu kiếp sanh tử, không phải là chúng ta quán về vị lai là chúng ta có bao nhiêu kiếp nữa để chúng ta thành chánh quả. Tại vì á, Đức Phật dạy thế nào gọi là tu tứ niệm xứ hay là quán về lý duyên khởi. Đức Phật dạy là quá khứ không chi tiền, trong bài kinh Trung Bộ Kinh á, kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật dạy rằng quá khứ không chi tiền, tương lai không ước vọng, quá khứ đã động tạng, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tại quán chính là đây. Tức là khi chúng ta tu tập tại quán là chúng ta phải trực diện những cái pháp nào xảy ra trong hiện tại này đang có mặt. Còn cái uẩn quá khứ nó đã diệt là chúng ta quán gì trong đó? Uẩn tương lai nó chưa sanh là chúng ta quán gì trong đó? Chúng ta quán bằng tưởng thì nó phải là tưởng niệm xứ, và chúng ta phải quán trực diện những gì đang xảy ra có mặt trong giây phút này, trong cái khoảnh khắc hiện tại này. Chúng ta biết rõ cái sự vô thường, khổ, vô ngã như thế nào gọi là chúng ta hành tứ niệm xứ, chúng ta quán ly duyên khởi. Còn giống như mà chúng ta quán mà hướng về còn bao nhiêu kiếp, cái đó là gọi là túc mạng minh. Giống như những vị đạo sĩ đó, người ta tu thiền người ta vẫn có thể có thần thông, có túc mạng minh, nhớ nhiều kiếp sống quá khứ. Thì những vị đạo sĩ mà không lẽ mấy vị đó quán về lý duyên khởi hay là các vị đó có thể giải thoát được chăng? Các vị đạo sĩ thì các ngài tu, các ngài cũng sanh lên phạm thiên thôi, các ngài cũng tiếp tục luân hồi. Và có những vị đạo sĩ người ta có thần thông, người ta vẫn biết về kiếp quá khứ. Thì đây Đức Phật dạy cho chúng ta đó, tu niệm xứ là chúng ta không có tưởng về quá khứ, không có tưởng về tương lai, mà chúng ta chỉ quan sát những gì xảy ra trong hiện tại này mới gọi là niệm xứ. Niệm xứ phải trực diện bằng cái trí tuệ, bằng chánh niệm những gì đang diễn biến trong phút giây hiện tại này. Chứ chúng ta không có tưởng quá khứ, chúng ta không có tưởng tương lai. Nên trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật dạy chúng ta thấy rằng quá khứ không chi tiền, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tại quán chính là đây. Thì đây chúng ta tu tập tiếp tục đó, là chúng ta mở rộng sáu căn ra, chúng ta ghi nhận ngay mũi. Khi mà mũi chúng ta ngửi mùi mà thối đó, thường thường đó, các Phật tử chúng ta để ý, khi mà chúng ta đi vệ sinh rồi đó, vô nhà vệ sinh mà cái cái mùi thối chúng ta khó chịu đó, đó là bản chất tâm sân đó, thì đó là phiền não. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, vị tỳ kheo có sân biết rõ mình đang sân, thì trong lúc đó cái tâm chúng ta mà ngửi mùi thối chúng ta phản ứng đó, chúng ta ghi nhận cái tâm đó, ghi nhận cái tâm mà phản ứng khó chịu đó, nó hết sân rồi chúng ta ngửi lại mùi, đó chỉ là mùi thôi, các vị cứ tập thử. Thì cái phản ứng đó là tâm sân phiền não, nó làm chúng ta khổ đau. Giống như có lần ở sau đi trên xe đó, đi qua một cái vùng đó họ làm gọi là làm phân rồi đó, cá phân này kia nó thối vậy đó, cái vừa đi lên đó mọi người bắt đầu cái bịt mũi lại, họ khó chịu lắm, họ phản ứng khó chịu. Thì đầu tiên sư cũng cảm thấy khó chịu, xong rồi sư ghi nhận cái tâm phản ứng đó, ghi hết phản ứng là cái mình nghe lại cái mùi đó, nghe lại thì cái mùi nó chỉ là mùi thôi chứ nó không có bị phản ứng, tức là biết trong lúc đó không có tâm sân, lấy cái mùi làm đối tượng. Thì chúng ta tu tập á, chúng ta thấy rằng chúng ta đau khổ là do phiền não tham sân si nó phát sanh từ từ sáu căn. Bây giờ người cư sĩ chúng ta cũng phải tập, khi mà ngửi mùi chúng ta phải xem thử coi tâm mình có phản ứng không, cái mùi thối tâm có phản ứng không, nếu có phản ứng thì chúng ta ghi nhận cái tâm phản ứng. Rồi khi mà chúng ta ngửi cái mùi thơm thì coi tâm chúng ta có thích không, thích thì chúng ta lấy cái thích đó chúng ta quan sát, cái tâm tham đó chúng ta quan sát. Khi hết tham hết sân chúng ta ngửi mùi lại, mùi chỉ là mùi thôi, cái đó chúng ta đang chánh niệm. Thì khi chúng ta có chánh niệm vững như vậy đó, không có mặc phiền não rồi đó, thì cái đó chúng ta mới thấy rằng có cái tâm nó đang biết cái mùi chứ không phải là tôi đang biết. Khi chúng ta ăn cũng vậy, tức là chúng ta phải tập chánh niệm. Khi chúng ta nhai mà chúng ta cắn nhầm cái ớt cay quá chúng ta khó chịu là chúng ta biết là sân đang sanh khởi đó, chúng ta ghi nhận tâm sân hết rồi, bắt đầu chúng ta ăn lại chúng ta thấy tâm chúng ta không phản ứng nữa, chúng ta biết mình đang chánh niệm. Mặn đắng cay đang diễn ra chúng ta biết rõ mà chúng ta không phản ứng, không có bực mình, chúng ta không có sân. Khi chúng ta ăn mà chúng ta cảm thấy ngon á, cái gì ngon mà chúng ta cảm thấy hoan hỷ, chúng ta vui hay là chúng ta thích, thì chúng ta biết tham đang có mặt rồi đó, phiền não nó phát sanh từ thì căn rồi đó. Thì chúng ta lấy cái tâm tham đó chúng ta chánh niệm xong rồi chúng ta nhai, chúng ta đang nhai thấy ngon quá chúng ta ghi nhận cái thích đó, cái thích đó, cái tham đó. Hết tham rồi bắt đầu chúng ta nhai, chúng ta ăn mà chúng ta chỉ ăn chỉ là ăn thôi, chúng ta không tham nữa, chúng ta đang chánh niệm. Rồi khi đó chúng ta mới có trí tuệ sắc bén như vậy, chúng ta mới thấy trong lúc này chỉ có tâm nó đang biết đắng cay mặn đắng thôi, chứ trong lúc này không phải tôi biết. Cái đó là chúng ta có trí tuệ nó phát sanh. Và khi mà thân chúng ta xúc chạm cũng vậy, tức là chúng ta thấy khi chúng ta xúc chạm mà nó bị nóng bị lạnh quá, chúng ta cảm thấy phản ứng khó chịu á, giống người cư sĩ chúng ta ngồi mà nó bị đau đó, thì cái đó chúng ta kiểm tra cái tâm coi có phản ứng không, có sân không. Thì khi mà tâm chúng ta phản ứng có sân á, thì cái đó chúng ta phải ghi nhận cái tâm sân, cái phản ứng đó. Khi chúng ta quan sát cái tâm sân, cái phản ứng mà nó hết rồi đó, là khi đó chúng ta nhìn lại cái đau. Và cái đau đang diễn ra mà tâm các Phật tử chúng ta vẫn bình yên, tĩnh lặng, thoải mái, là chúng ta biết cái đó chúng ta đang chánh niệm, chúng ta không có phiền não. Tức là tạm thời trong lúc đó chúng ta cắt luân hồi đó, tạm thời đó. Rồi khi mà chúng ta xúc chạm mà chúng ta thấy cái thân chúng ta dễ chịu á, thì chúng ta coi mình có tham không. Nếu mà chúng ta thích tham là chúng ta phải phát hiện cái tâm tham, cái sự dính mắc, lấy tâm tham làm đối tượng, quan sát tâm sao tham nó hết rồi chúng ta ghi nhận cái sự an lạc đó. An lạc đang diễn ra mà chúng ta không đắm nhiễm, không có mong cầu, không có thích thú, thì chúng ta biết chúng ta đang chánh niệm. Cái đó chúng ta không còn tham còn sân nữa, thì cái đau đang diễn ra, cái an lạc đang diễn ra mà tâm chúng ta vẫn bình thản thoải mái, tức là chúng ta biết mình đang chánh niệm. Ở khi đó lâu ngày chúng ta sẽ thấy có một cái tâm nó đang biết cái đau, có một tâm nó đang biết sự an lạc đó, tâm nó đang biết đau thôi chứ không phải là tôi đang biết. Trong lúc này chỉ có danh và sắc đang có mặt thôi chứ không phải tôi đang có mặt. Ở đó tuệ nó sanh. Khi ý chúng ta nhận biết các pháp cũng vậy, khi mà chúng ta suy nghĩ đó, khi mà suy nghĩ hay là cảm giác hoặc là những cái tư tưởng gì đến mà chúng ta thấy chúng ta khó chịu với tư tưởng đó, với cảm giác đó, thì chúng ta biết rằng đắc sân đang có mặt. Thì giờ chúng ta phải lấy cái tâm sân đó chúng ta quan sát. Khi hết sân rồi, những cái tư tưởng mà không hài lòng đến, kẻ thù ẩn hiện trong tâm, cảnh xấu ẩn hiện trong tâm mà chúng ta vẫn bình thản, chúng ta biết chúng ta đang chánh niệm. Trong lúc này không có sân, không có mặt, tại chúng ta không có phản ứng. Rồi khi có những tư tưởng mà về dễ chịu khả ái đến, trong tư tưởng chúng ta nhớ là những cảnh đẹp gì đến nó xuất hiện, và chúng ta ghi nhận chúng ta thấy rằng chúng ta thích thú, chúng ta hoan hỷ là chúng ta biết tham đang có mặt. Khi đó chúng ta lấy cái tâm tham làm đối tượng, chúng ta quan sát hết tâm tham, chúng ta nhìn lại những cái cảnh khả ái trong tâm đó. Cảnh đối tượng chỉ là đối tượng thôi, chúng ta không thích. Thì khi đó chúng ta biết rằng những cái hình ảnh hay đối tượng đó mà chúng ta chỉ hay biết mà chúng ta không có tham không sân, thì chúng ta biết là chúng ta đang có chánh niệm. Và lâu ngày chúng ta thấy rằng có một cái gì đang biết cái sự suy nghĩ đó, cái gì đang biết cảm giác tâm, tức là có một cái tâm đang biết cái tư tưởng, đang biết cảm giác, thì chúng ta mới thấy rằng chỉ có tâm nó đang biết tâm, tâm này đang biết tâm kia chứ không có ai trong đó. Chúng ta thấy danh sắc nó đang làm việc chứ không phải là tôi đang làm gì. Thì tức là chúng ta tu là chúng ta tu qua sáu căn. Nên đầu tiên á, chúng ta chưa đủ trình độ để chúng ta tu tập qua sáu căn á, thì người cư sĩ chúng ta có thể ngồi thiền, thì chúng ta đóng bớt, nhắm mắt lại, đóng bớt nhãn căn, chúng ta không có ngửi mùi, chúng ta không có ăn, thì chúng ta chỉ kiểm tra ba căn thôi, tức là cái căn thân, rồi căn nhĩ tức là lỗ tai, và chúng ta kiểm tra thân ý. Thì ba căn này chúng ta trong thời gian chúng ta dễ kiểm soát, sau này chúng ta giỏi rồi, chúng ta đã chánh niệm điêu luyện rồi, mở mắt ra có thể vừa ăn vừa ngửi mà chúng ta vẫn có thể chánh niệm được. Thì đây chúng ta thấy rằng phiền não nó phát sanh từ sáu căn. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ đó, tức là chúng ta đã loại trừ được tham sân si từ sáu căn, thì tức là chúng ta thoát luân hồi chứ đâu có gì khác đâu. Tức là luân hồi cũng do sáu căn. Bây giờ chúng ta tu tập từ sáu căn, tức là chúng ta thoát luân hồi. Nên đây chúng ta hiểu rằng theo cái lý duyên khởi mà Đức Phật dạy đó, sáu căn tiếp xúc với sáu trần khởi lên sáu thức, sáu thức mới duyên cho sáu xúc mới duyên sáu thọ mới duyên sáu ái. Nếu mà chúng ta không biết tu á, sáu thọ duyên sáu ái duyên cho tứ thủ duyên cho nhị hữu duyên cho tứ sanh, và tứ sanh duyên cho già chết sầu bi khổ não, tức là luân hồi tiếp tục, tức là lẫn quẩn như thế. Còn bây giờ chúng ta gặp được chánh pháp, tức là chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta ghi nhận trong sáu căn để chúng ta loại trừ tham sân si, để phát sanh trí tuệ. Hay nói một cách là khi chúng ta tu tập đó, sáu căn duyên cho sáu trần duyên cho sáu thức duyên sáu xúc duyên sáu thọ duyên cho sáu trí, hay là sáu thọ duyên cho tứ niệm xứ, hay là bát chánh đạo. Chúng ta không hiểu vậy đó. Thì giờ ở đây chúng ta thấy rằng khi mà sáu thọ đó, giống như nãy sư vừa trình bày đó, tức là một tâm nó sanh lên, nó gồm có sở hữu đó, chúng ta ghi niệm thân cũng được, đấy, chúng ta niệm tâm cũng được, chúng ta niệm thọ cũng được, chúng ta niệm pháp cũng được, chúng ta nhận thức được như vậy đó, thì sáu ái nó không có sanh, thì chúng ta thoát luân hồi thôi. Thì đây khi mà chúng ta có học pháp, chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy đó, thì cái sự tu tập chúng ta đó không phải là chúng ta nói trên lý thuyết, mà khi mà chúng ta hiểu được lý thuyết rồi, chúng ta tu đến đâu đó, chúng ta sẽ hiểu đến đó. Và cái niềm tin chúng ta nó vững đó. Ở sau này chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngày thiết đó, mỗi cái pháp nó có sự liên đới với nhau. Có những lúc đó, tại sao mà Đức Thế Tôn ngày thiết cho cái người này ngày nói về tứ niệm xứ, có những người kia Đức Phật nói về lý duyên khởi, có những người kia Đức Phật trình bày về tứ diệu đế, và có những người Đức Phật nói về bát chánh đạo. Thì hôm qua sư có trình bày đó, tứ niệm xứ cũng là bát chánh đạo. Và khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ, tức là chúng ta cũng đang tu theo cái lý duyên khởi, sáu căn khởi sáu trần khởi lên sáu thức duyên sáu xúc duyên sáu thọ, chúng ta chánh niệm bằng niệm xứ để chúng ta thoát luân hồi. Thì như vậy tức là chúng ta tu theo lý duyên khởi. Thì đây khi mà người cư sĩ chúng ta hiểu được cái, tại vì chúng ta tu là chúng ta phải có ba loại trí, trí văn là chúng ta phải hiểu được Đức Phật dạy, và khi đó chúng ta mới tư duy, và khi đó chúng ta mới ứng dụng, chúng ta tu tập, chúng ta có trí tu. Thì khi mà chúng ta có trí văn rồi đó, chúng ta không bị người khác lừa chúng ta. Tại vì Đức Phật có dạy đó, sau này đó, bất cứ người nào, cho dù vị xuất gia hay là người cư sĩ trình bày đó, cho dù cái pháp đó là pháp học hay là pháp hành mà nó sai với kinh điển, thì các ông phải từ bỏ nó. Giống như giờ đó, các Phật tử là người cư sĩ trình bày đúng giáo pháp, sự tình thì chấp nhận sư tu theo, tức là y pháp bắt y nhân. Nội dung cái việc hòa thượng đó mà trình bày sai giáo pháp, sư không nghe. Tại vì sư tu là sư tu theo pháp của Phật, chứ không phải là sư thiên vị ở cái vị sư đó hòa thượng sư theo, không phải. Cái vị đó có chùa cao Phật to sư theo, không phải. cái vị đó có danh tiếng, sư theo không phải, tức là cái người nào dạy đúng pháp, trình bày đúng kinh điển và đúng với lời dạy Đức Phật, à, sự tin theo. Giống như người cư sĩ chúng ta trình bày đúng với pháp Đức Phật, thực hành đúng với niệm xứ, đúng với giáo lý Đức Phật, thì sư nghe sư sẽ tin và sư thực hành. Thế ra chúng ta cũng vậy, tức là Đức Phật dạy cho chúng ta đó, tu tập thì chúng ta cũng phải có một số cơ bản để chúng ta hiểu giáo lý, mà chúng ta thực hành đến đâu chúng ta biết đến đó, và cái sự tu tập của chúng ta nó không bị sai lệch. Tại vì chúng ta thấy rằng thời Đức Phật đến bây giờ đó là 25 thế kỷ rồi. À, khi mà Đức Thế Tôn ngài có lần thì khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn rồi, thì có một vị tỳ kheo trẻ mới đọc lên cái bài kệ Pháp Cú rằng là ai sống 100 năm không thấy con hạt biển tốt hơn sống một ngày thấy được con hạt biển. Khi đó ngài A Nan từ đó ngài cũng già rồi, ngài mới nói rằng Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy rằng ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp diệt sanh. Tức là Đức Phật dạy nếu mà chúng ta sống 100 năm á, mà chúng ta không thấy được pháp sanh diệt, tức là chúng ta không thấy được vô thường của ngũ uẩn, thì tốt hơn chúng ta sống một ngày mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của ngũ uẩn này, tức là chúng ta giải thoát. Nhưng mà cái vị tỳ kheo trẻ đó nói là ai sống 100 năm không thấy con hạt biển tốt hơn sống một ngày thấy được con hạt biển. Thì chúng ta thấy sửa bài kinh như vậy, nếu mà chúng ta tu theo đó, số một số người đó bắt đầu họ mới cùng nhau họ chèo ghe ra biển để họ kiếm con hạt biển để chi, để cho tâm tham sanh. Thì chúng ta thấy ở đây sẽ thí dụ đó, để cho người Phật tử chúng ta thấy pháp của Đức Phật. Nếu mà cái vị đó hay là một cái người đó hay là người cư sĩ chúng ta đó trình bày mà sai pháp của Đức Phật đó, bắt người ta tu theo là chúng ta cũng người đó cũng mệt. Nên đây sư muốn á, muốn rằng tại ở Việt Nam chúng ta đó thì đa tôn giáo, nên sư muốn trình bày trên cái cơ sở pháp học cho người cư sĩ chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam, rồi khi đó chúng ta thực hành thì chúng ta thấy cái pháp thực hành của chúng ta giống như kinh điển vậy đó, chứ không có sai kinh điển được. Bài thuyết giảng kinh điển tức là do cái sự giác ngộ của Đức Phật, thì chúng ta tu chúng ta phải y cứ vào kinh điển và chúng ta thực hành như vậy, chúng ta tu đến đâu rồi chúng ta sẽ thấy rõ đến đó. Thì pháp của Đức Phật có thiết thực mà rất là thiết thực hiện tại. Giống như giờ xin nói dụ trong cái những cái ăn đức pháp, Đức Thế Tôn người dạy rằng pháp của Đức Thế Tôn có thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Thì chúng ta thấy rằng cái pháp của Đức Phật á rất là thực tiễn. Giống như giờ chúng ta đang bị phiền não, Đức Phật dạy chúng ta tham, biết rõ đang tham, cái tham nó hết, chúng ta có an lạc trong lúc đó đi. Chúng ta thấy rất là thiết thực, rất là thiết thực là như vậy. Hôm nay sư trình bày về cái lý nghiệp báo cho người cư sĩ hiểu, để chúng ta biết rằng chúng ta tu tập tứ niệm xứ cũng là chúng ta đang thoát vòng cái luân hồi, tức là chúng ta đang tu tập theo cái lý duyên khởi. Ngày mai sư sẽ trình bày tức là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chúng ta tu tập theo tứ diệu đế. Bây giờ sư nghĩ rằng thời gian tới đây cũng vừa đủ, giờ chúng ta nghỉ.